Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 351, nhiều người thì ngon sao? Phát hiện Duyên Hải mấy phủ chi loạn không phải hải tộc gây nên về sau, Lâm Tú liền để hơn ngàn tên hải tộc đêm khuya ngồi chờ tại các nơi lạch ngòi. Trước đó phát sinh đông đảo lên tập kích sự kiện, có một ít cộng đồng chỗ, lúc chuyện xảy ra ở giữa bình thường là tại đêm khuya, địa điểm đều rời xa phủ. Thành, huyện thành, bình thường là ở khoảng cách nguồn nước không xa thôn. Xóm nhỏ. Điều này cũng phù hợp hải tộc hành vi đặc điểm. Tới gần bờ sông cùng bên dòng suối, bọn hắn năng lực có thể có được tốt hơn. Phát huy, cũng càng có cảm giác an toàn, dù sao một khi rơi vào quan phủ hoặc là trấn hải quân trong tay, kết quả của bọn hắn cũng sẽ mười phần thê thảm. Lâm Tú mới đầu coi là, những sự kiện này, là một chút đám nhỏ hải tộc gây. Nên. Nhưng ba vị hải tộc, lại bắt được một cái nhân loại trở về. Theo bọn hắn nói, người này tại nửa đêm chui vào một cái làng chài, đối làng. Chài một nhà ba người thống hạ sát thủ. Nếu như không phải là bị bọn hắn ngồi xổm, kia một nhà ngư dân đã giữ nhiều lành ít. Tên kia thủy chi dị thuật năng lực giả, bị ba tên hải tộc dẫn tới đáy biển, trong lòng sợ hãi vô cùng, hắn căn bản không nghĩ tới, hải tộc thế mà lại xen vào việc của người khác. Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Lâm Tú nhìn về phía bị hai tên hải tộc áp lấy nam nhân. Người này toàn thân áo đen. Niên kỷ tại chừng 30 tuổi, giờ phút này chính. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Lâm Tú nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người nào? Trung niên nhân ngẩng đầu, trước mắt vị này anh tuấn nam tử, là trong truyền. Thiết hải linh tộc sao? Hắn chấn kinh tại tên này hải linh tộc đại hạ nói như thế tiêu chuẩn, hắn vốn. Không muốn trả lời, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền biến mờ mịt, lẩm. Bẩm nói. Trấn hải quân thứ 7 giáo úy, giả chương Lâm Tú lông mày thịnh lên, trong. Đêm tập sát đông hải phủ dân chúng, không phải hải tộc, thế mà là trấn hải. Quân giáo úy. Trấn hải quân là triều đình vì trấn áp hải tộc, mà xây dựng một chi quân đội. Chi quân đội này lâu dài trú đóng ở duyên hải các phủ, trong quân cơ hồ đều là. Dị thuật năng lực giả cùng võ giả, vì duy trì chi quân đội này, triều đình hàng. Năm quân phí chi tiêu to lớn. Trước đây không lâu, còn thêm vào trăm vạn lượng. Quân phí, dùng để tăng cường quân bị cùng duy trì trong quân chi tiêu hàng. Ngày. Trấn hải quân vốn là chống cự hải tộc, bảo hộ dân chúng, bây giờ lại phản tới. Lâm Tú rất nhanh liền liên tưởng đến càng nhiều. Triều đình cơ hồ hàng năm đều sẽ thu được mấy lần hải tộc bạo động tin tức. Sau đó đem các loại vật tư cùng quân phí, liên tục không ngừng đưa đến trấn. Hải quân bên trong. Lâm Tú hỏi những này hải tộc thủ lĩnh, bọn hắn hàng năm sẽ không đại quy mô. Lên bờ, chỉ là ngẫu nhiên thèm ăn, sẽ vụng trộm đi đến đi, trộm một chút gà vịt. Dê bò loại hình. Không bài trừ có chút hung tàn hải tộc, đối nhân loại có mang hận thù rất sâu. Sắc, sẽ chủ động công kích dân chúng, nhưng đại bộ phận hải tộc, đều phải vì. Hàng năm hải thần tiết cống phẩm phát sầu, không có thời gian, cũng không có. Tinh lực bạo động. Trước đó những cái kia bạo động sự kiện, chẳng lẽ cũng là trấn hải quân giá? Họa cho hải tộc. Lâm Tú nhìn về phía trung niên nhân kia, hỏi. Là ai sai sử ngươi làm như thế? Trung niên nhân lẩm bẩm nói, tướng quân. Từ nơi này tên trấn hải quân giáo úy trong miệng, Lâm Tú xác nhận mới vừa. Suy đoán, căn bản cũng không có cái gì hải tộc bạo động, duyên hải các phủ. Hải tộc bạo động sự kiện. Toàn bộ đều là bọn hắn một tay trù hoạch. Chỉ có hải tộc làm loạn, trấn hải quân tác dụng tài năng nổi bật, triều đình mới. Có thể hàng năm cho bọn hắn số lớn quân phí, cho phép bọn hắn tiếp tục tính. Tăng cường quân bị. Hải tộc cũng sẽ không giải thích, cũng sẽ không có người hoài nghi. Lúc đầu chỉ là Hạ Hoàng xin nhờ Lâm Tú tra một chút hải tộc bạo động nguyên. Nhưng, không nghĩ tới cuối cùng tra được trấn hải quân trên thân, chi quân đội. Này. Mặc dù là đại hạ triều đình xây dựng, nhưng trong quân thực tế cầm quyền, lại là mấy nhà quyền quý. Trấn hải quân bên trong đại bộ phận tướng lĩnh, đều là quyền quý gia tộc xuất. Thân. Trấn hải quân tướng quân, đến từ vương đô vệ gia, đại hạ bốn cái nhất đẳng. Công gia tộc, tiết gia là Tân Tấn, So với Tống gia cùng Trương gia, Vệ gia tồn tại. Cảm cũng không cao, nhưng thực lực không thể khinh thường. Vệ gia có ngày giai cường giả một vị, địa giai thượng cảnh hai vị, trong đó một vị là Vệ gia đương đại gia chủ, một vị khác, chính là Trấn Hải quân tướng quân. Thống lĩnh Trấn Hải quân, là đại hạ phía đông nhất chống cự hải tộc phòng. Tuyến. Trừ phi đạt được triều đình trao quyền, nếu không Lâm Tú là không có quyền. Lực điều tra Trấn Hải quân. Cho dù là mật thám ti cũng không có loại này quyền lực. Vương Đô. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú đưa tới một phong mật tín, sắc mặt xanh xám, hải. Tộc làm loạn, thế mà là Trấn Hải quân gây nên, những năm gần đây, những cái. Kia sâu mọt, không biết nuốt triều đình bao nhiêu quân phí, cũng không biết có. Bao nhiêu dân chúng. Chết oan tại trong tay bọn họ. Chu Cẩm trầm mặt một lát, nói, bệ hạ, Trấn Hải quân, không hiếu động a. Hạ Hoàng lại há có thể không biết, Trấn Hải quân tùy tiện không thể động. Trong này liên lụy quá sâu, động bọn hắn, mang ý nghĩa muốn động những cái. Kia đại quyền quý, cùng các phủ những quyền quý kia nhóm nâng đỡ nanh vuốt. Khác biệt, trong quân có thể đều là bọn họ dòng chính. Nhưng hắn không thể động. Không có nghĩa là có người không thể động. Hắn là kiên kỵ quyền quý, có thể quyền quý cũng có kiên kỵ người. Trước kia, hắn là một ít chuyện thời điểm, còn cần mượn nhờ thiên đạo minh. Đao, hiện tại có Lâm Tú, hết thảy liền đều không giống rồi. Ngày thứ hai tảo triều thời điểm, Hạ Hoàng tuyên bố một việc, tạm mệnh Lâm. Tú vì Trấn Hải quân đại tướng quân, bình định lần này hải tộc chi loạn, cái này. Một cái mệnh lệnh. Vẫn chưa trong triều gây nên bao nhiêu tiếng vọng. Dù sao loại chuyện này không phải lần đầu tiên, Trấn Hải quân bên trong, thực tế cầm quyền chính là tướng quân, mỗi lần hải tộc dị động, triều đình đều sẽ tượng trưng tính ủy nhiệm một vị đại tướng quân quá khứ, nhưng mục đích chỉ là trộn lẫn cái lý lịch, nhiều nhất hai tháng, cũng sẽ bị từ trong quân đội triệu. Hồi Vương Đô các đại gia tộc bên trong, không ít người cũng làm qua Trấn Hải quân. Đại tướng quân. Không lâu sau đó, Trấn Hải quân doanh bên trong, sắp có một vị đại tướng quân. Tới được tin tức, rất nhanh vậy truyền khắp. Đối với trước kia đại tướng quân, bọn hắn đa số khịt mũi coi thường. Những người kia, bất quá là đến mạ vàng con em quyền quý, không có cái gì. Bản lĩnh thật sự. Nhưng Lâm Tú danh tự, dù là bọn hắn ở xa Đông Hải, cũng không lạ lẫm. Lại cô lậu quả văn. Đều không đến mức chưa từng nghe qua thiên kiêu bản. Thứ nhất danh tự, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực cũng đã là địa giai. Thượng cảnh, cùng tướng quân của bọn hắn không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn những cái kia thê tử thân phận, cũng làm cho hắn tại đại hạ. Không ai không biết, không người không hay. Đại lục đệ nhất thiên kiêu, quốc công phủ đích nữ, phù tang thiên kiêu, đại hạ. Công chúa, đều là nam nhân, ai có thể không ao ước. Trấn Hải quân hơn 10 người giáo úy, giờ phút này ngay tại quân doanh cổng. Chờ đợi, chuẩn bị nghênh đón đại tướng quân đến. Đến như Trấn Hải quân tướng quân, thì vẫn chưa lộ diện. Các quân sĩ đối với lần này đã không cảm thấy kinh ngạc, vệ tướng quân thân. Phận gì, đương triều nhất đẳng công chi tử, bản thân đương thời cũng là đại hạ. Hiển hách hách nổi danh thiên kiêu. Đã từng đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 10, tại Lâm Tú còn bừa bãi vô danh. Thời điểm, hắn liền đã bước vào địa giai thượng cảnh, danh dương thiên hạ rồi. Mà lại hắn thức tỉnh cũng là hy hữu băng chi dị thuật, tại Lâm Tú trước đó, là đại hạ một cái duy nhất địa giai thượng cảnh băng chi dị thuật năng lực giả. Hắn nếu có thể tấn cấp thiên giai, vệ gia liền sẽ trở thành đại hạ đệ nhất gia. Tộc. Mỗi lần triều đình phái người lúc đến, hắn vậy chưa từng có nghênh đón qua. Một đoạn thời khắc, xa xa chân trời. Xuất hiện một chiếc thuyền hoa, rất nhanh. Thuyền hoa rơi vào quân doanh trước đó. Một tên nam tử trẻ tuổi từ thuyền hoa bên dưới đi xuống, đám người lập tức. Nghênh đón tiếp lấy, người cầm đầu nói, Trấn Hải quân trái tham tướng Hoàng. Kỳ, tham kiến Lâm tướng quân. Phía sau những cái kia giáo úy, cũng đều ôm quyền hành lễ. Lâm Tú nhìn xem đám người, nói, đại gia không cần đa lễ, đúng, vệ tướng. Quân đâu? Trái tham tướng cười nói, vệ tướng quân thân thể khó chịu, tại doanh trướng. Nghỉ ngơi. Lâm Tú cũng không có nói thêm cái gì, đem thuyền hoa lưu tại bên ngoài trại. Lính, Chúng nữ thì đều là lưu tại thuyền hoa bên trong, các nàng không quá thích. Hợp xuất hiện ở trong quân doanh. Đi tới nơi nào đó doanh trướng về sau, Lâm Tú ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn. Một chút phía dưới đám người, nói. Lần đầu gặp mặt, còn không nhận biết chứ. Vị, không bằng chính các ngươi giới thiệu một chút. Thuộc hạ Trấn Hải quân đệ nhất giáo úy Lữ Trác. Thứ hai giáo úy Ruộng Chính. Thứ 15 giáo úy Nhâm Hùng. Trong doanh trướng, Trấn Hải quân chưa giáo úy giới thiệu một phen về sau. Lâm Tú nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, thứ bảy giáo úy đâu, là bản quan lọt mất. Vẫn là hắn không có tới. Trái tham tướng nói, về đại tướng quân, giả giáo úy ra ngoài tìm kiếm hải tộc. Trước mắt không ở trong doanh, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại tại lo lắng, giả chương đi ra. Ngoài hai ngày cũng không có trở về, có phải hay không là xảy ra vấn đề rồi. Qua hai ngày Lâm Tú nếu là hỏi, hắn phải nói như thế nào? Lâm Tú vẫn chưa nói, chỉ là đạo. Bệ hạ lần này mệnh ta đến đây, điều tra hải. Tộc bạo động một chuyện, tình huống thế nào? Trái tham tướng nói. Về đại tướng quân, gần một tháng bên trong, đã có hơn 100 gia đình, bị hải tộc tà nhẫn sát hại, chúng ta đã tại các phủ điều tra hải. Tộc, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, tuyệt không nhân nhượng, vì chết. Thảm dân chúng báo thù. Hắn thoại âm rơi xuống, chợt có một người xâm nhập quân trướng, nói. Tham. Tướng đại nhân, giả giáo úy trở lại rồi. Mọi người đi tới doanh trướng bên ngoài, một bóng người, lão đảo từ đằng xa. Đi tới, giả chương đến nay không biết hải tộc vì cái gì thả hắn chỉ nhớ rõ. Hắn bị ba cái hải tộc dẫn tới đáy biển, có một dung mạo rất anh tuấn hải linh. Tộc nam tử, hỏi hắn là ai? Hắn không có trả lời, sau này hắn nên cái gì cũng không biết. Chờ hắn lúc tỉnh lại, đã tại bờ biển. Trái tham tướng nhìn xem giả chương dáng vẻ, cả giận nói. Ngươi đi làm cái gì, làm sao hiện tại mới trở về? Giả chương vốn muốn tùy tiện tìm lý do, sau đó đi vệ tướng quân nơi đó báo. Cáo cái này chuyện quá dị, nhưng quỷ thần xui khiến, trong đầu của hắn trở nên hoảng hốt. Không chút do dự bật thốt lên. Vệ tướng quân để cho ta đi giết một hộ ngư dân, giá họa cho hải tộc, ta không có tay, còn bị hải tộc chụp tới rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Một chút giáo úy sắc mặt đại biến, giả chương cái này ngu xuẩn, đây là có thể. Nói sao? Có mấy vị giáo úy sửng sốt một chút về sau, liền lập tức cúi đầu, xem như không nghe được gì qua. Trái tham tướng đầu ông trực hưởng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giả. Chương điên rồi. Trong lòng của hắn có chút hối hận, hắn tại sao phải hỏi nhiều một câu kia, hắn. Rõ ràng không muốn hỏi, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy giả chương thời. Điểm, câu nói kia bỗng nhiên liền thốt ra. Nhưng giờ phút này không phải nghĩ lại điều này thời điểm, hắn sợ hãi nhìn. Hướng Lâm Tú hiển nhiên cũng nghe đến, ánh mắt nhìn về phía hắn. Trái tham tướng trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. Một chưởng vỗ tại giả chương ngực, một chưởng này, ẩn chứa địa giai chân. Khí, giả chương trái tim nháy mắt bị chấn nát, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm. Chằm trái tham tướng, thi thể trùng điệp ngã xuống đất. Trái tham tướng chỉ vào hắn, đối Lâm Tú nói, thật xin lỗi, đại tướng quân, giả. Giáo úy điên rồi, cũng dám nói xấu vệ tướng quân, mạc tướng đã y theo quân. Quy, đem hắn đánh chết. Lâm Tú nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Hoàng Sâm tướng, cái này chỉ sợ. Không phải một câu nói xấu có thể giải thích đi. Há, Lâm đại tướng quân có ý tứ là bản tướng quân sai sự hắn tàn sát dân. Chúng, giá họa hải tộc. Lâm Tú tiếng nói vừa dứt, lại có một thanh âm, từ phía sau hắn truyền đến. Một người trung niên nam tử đi tới, cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt. Thân thể của hắn bên ngoài, hàn khí lượn lờ, nhiệt độ chung quanh chợt hạ. Xuống. Lâm Tú nói. Phải hay không phải, ra một chút chẳng phải sẽ biết. Xung quanh thân thể của hắn, cũng có hơi lạnh tỏa ra, một chút thực lực thấp. Giáo úy chịu không được, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Nam tử trung niên nhìn xem Lâm Tú, nói, nghe vệ mổ một lời khuyên, từ đâu? Tới,

chết mất hai cái. Không quá quan trọng con cháu, cùng vệ gia liên thủ khả năng không lớn, bọn. Hắn có lẽ sẽ còn trong bóng tối cao hứng. An tâm trở lại Lâm phủ, đi tới hậu viên, phát hiện chúng nữ đều ở nơi này, trong. Nhà còn nhiều thêm một vị người xa lạ. Kia là một vị lão ẩu, tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp gấp, cùng chủ gánh. Không sai biệt lắm niên kỷ, nhìn thấy Lâm Tú lúc, nếp nhăn trên khuôn mặt già. Nua nhét chung một chỗ, trầm giọng nói, ngươi chính là cái kia hỗn trướng. Bình từ vô cớ bị người mắng làm hỗn trướng, Lâm Tú sắc mặt cũng khó nhìn. Hỏi, ngươi là người nào? Lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói, cưới quân nhi, lại còn như thế chân trong. Chân ngoài, lại cưới một người lại một cái, lão thân đương thời liền nên ngăn. Cản việc hôn sự này. Lâm Tú đoán ra thân phận của lão giả này. Trên đời này có tư cách nói câu nói này, trừ nhạc phụ nhạc mẫu bên ngoài, chỉ có một người. Linh quân sư phụ. Là của nàng lời nói, Lâm Tú nhất thời thật vẫn vô pháp phản bác. Thiên giai cường giả trước mặt, ngay cả ngày bình thường không sợ trời không. Sợ đất ngưng nhi, cũng trở thành cô gái ngoan ngoãn. Lão ẩu thấy Lâm Tú không nói gì, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, những người khác ngược lại cũng thôi, ngươi là thân phận gì, thế mà anh một cái con. Hát, một cái không có thân phận nữ tử. Lâm Tú sắc mặt trầm xuống, nói hắn có thể, nói thải y cùng A Kha, dù là nàng. Là Triệu Linh Quân sư phụ cũng không được. Bất quá, hắn còn chưa mở lời, thải y sau lưng, đã có một thanh âm trước. Truyền đến. Chủ gánh nhìn xem bà lão kia, thản nhiên nói, con hát làm sao vậy, ngươi cho. Rằng ngươi so con hát cao quý đi nơi nào. Tại Lâm phủ, chủ gánh vẫn luôn đi theo thải y bên người, ngày bình thường sẽ dạy cho nàng các loại nhạc cụ, trừ cái đó ra, tồn tại cảm cũng không làm sao. Cao, Lâm Tú nhiều khi đều sẽ quên trong nhà còn có cái này dạng một vị lão. Nhân. Lão ẩu nhìn về phía chủ gánh, hai người ánh mắt đối mặt, lão ẩu ánh mắt có. Chút ngưng lại. Hai đạo vô hình khí thế đối chọi, trừ Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, tất cả mọi. Người hướng lui về phía sau ra mấy bước. Lâm Tú ngạc nhiên nhìn xem chủ gánh, mắt lộ ra chấn kinh. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 353, thịnh nộ. Linh quân sư phụ là thiên giai. Có thể ở trên khí thế cùng nàng địa vị ngang nhau, cũng chỉ có thiên giai. Lâm Tú cùng chủ gánh nhận biết có 2 năm, nàng tại Lâm phủ cũng có hơn. 1 năm, đừng nói thực lực của nàng, hắn thậm chí cũng không biết nàng có gì. Phật các nàng một là linh quân sư phụ, một cái đem thải y coi như thân sinh. Trong nhà nhiều hai vị thiên giai chỗ dựa, vốn là một cái chuyện rất đáng giá. Cao hứng, nhưng tình huống trước mắt, lại cũng không dịu. Hai người mặc dù không có động thủ, nhưng trong không khí lại tràn ngập khói. Lửa hương vị, tình thế cực kỳ khẩn trương. Cùng một thời gian. Vệ gia. Làm đương triều nhất đẳng công, vệ gia không tham dự hoàng vị chi tranh, tại. Vương đô từ trước đến nay điệu thấp, nhưng cũng không có người dám xem nhẹ. Bọn hắn, cho dù là Trương gia cùng Tống gia, cũng muốn để vệ gia ba điểm. Trương gia lão thái gia, đã trăm tuổi cao linh, có thể sống mấy năm còn không? Biết, 10 năm về sau, Trương gia đại khái chỉ còn lại một vị thiên giai. Vệ gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mặc dù không bằng Trương gia, có thể vệ quốc. Công thứ tử, Trấn Hải quân tướng quân Vệ Bình, thiên phú cũng rất cao, là bọn. Hắn kia một đời. Đại hạ có khả năng nhất đột phá đến thiên giai người một. Trong. Đến lúc đó, Trương gia cùng Hoàng gia thiên giai lần lượt vẫn lạc, vệ gia có hy. Vọng thay thế bọn hắn, trở thành đại hạ đệ nhất quyền quý gia tộc. Lúc này, một phong từ Đông Hải đưa tới cấp báo, làm cho cả vệ gia khiếp sợ và. Khó có thể tin. Trong nhà đệ nhị cường giả, Trấn Hải quân tướng quân Vệ Bình chết rồi. Hắn chết ở Đông Hải phủ. Bị người ngay trước vô số dân chúng trước mặt, chặt xuống đầu. Đây đối với vệ gia, là một trọng đại không thể thừa nhận đả kích. Cùng một thời gian, Trương gia cùng Tống gia cũng nhận được tin tức, bọn hắn. Được biết việc này thời gian, thậm chí so vệ gia còn phải sớm hơn một chút. Đông Hải phủ truyền đến tin tức khẩn cấp, bộ phận Trấn Hải quân tại Vệ Bình. Thủ ý bên dưới, tàn sát dân chúng, giá họa hải tộc, lừa gạt quân phí, bị tạm đảm. Nhiệm trấn hải quân đại tướng quân Lâm Tú tra ra về sau, lập tức lợi dụng. Quân quy xử trí, bao quát vệ bình ở bên trong, trấn hải quân từ tướng lĩnh đến. Binh sĩ, hơn 100 người bị chặt đầu. Ở trong đó, còn có 2 tên Trương gia cùng con em của Tống gia, bất quá đều không phải gia tộc hạch tâm con cháu. Bởi vậy, Trương Tống hai nhà phản ứng cũng không có lớn như vậy. So với bọn hắn, vệ gia cũng không dễ chịu rồi. Mối thù giết con, không đội trời chung, vệ bình là vệ quốc công thân nhi tử. Vệ gia tương lai vị thứ 2 thiên giai cường giả, cứ như vậy bị Lâm Tú giết, vệ gia khả năng như vậy bỏ qua sao? Vệ quốc công mặc dù điệu thấp, nhưng là không phải một cái hội thua thiệt. Người Trương gia. Nơi nào đó tiểu viện, một tên lão giả tóc trắng ngay tại nghe kịch, trong nội viện. Nhiệt độ, bỗng nhiên lên cao mấy phần. Hắn nhìn về phía rơi vào trong viện một tên hồng y lão giả, mỉm cười, hỏi, vệ huynh hôm nay làm sao có rảnh tới rồi? Hồng y lão giả khàn giọng nói, con ta vệ bình chết rồi, các ngươi Trương gia. Lại nhiều lần bị hắn cưỡi tại trên đầu, lần này cũng có người chết ở trong tay. Hắn, các ngươi không có ý định làm chút gì? Lão giả tóc trắng nói. Như vậy có biện pháp nào, lần tiếp theo thi đấu, còn muốn dựa vào bọn hắn một nhà, vệ huynh, đại cục làm trọng a, không thể là bản thân thù riêng, đưa đại cục tại không để ý, gia tộc khác cũng sẽ không đáp. Ưng. Hồng y lão giả lạnh lùng nói. Mối thù giết con, không thể không báo, lão phu hiện tại sẽ không giết hắn, nhưng là muốn hắn trả giá đắt, 3 năm về sau, lão phu tất chính tay đâm hắn, vì bình nhi báo này nợ máu. Hắn nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nói, lão phu không yêu cầu các ngươi Trương gia làm nhiều cái gì, giúp ta ngăn lại hoàng thất là được, Lâm Tú là bọn họ người. Bọn hắn muốn làm cái gì, ngươi cũng thấy đấy, ngươi cho rằng thái tử chi vị cũng đã vững như Thái Sơn sao, đợi đến Lâm gia thành lớn lên, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Vệ quốc công lời nói, giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào hắn trong lòng. Hoàng thất Trương gia không sợ, một cái Lâm Tú cũng không tính là gì, nhưng nếu là Lâm gia thành lớn lên, vậy liền quá đáng sợ. Dù sao trong nhà hắn còn có Triệu Linh Quân, còn có hắn những cái kia nương tử, chỉ cần 20 năm, bọn hắn một nhà, sợ là liền cử thế vô địch rồi. Định quốc công suy nghĩ sâu xa hồi lâu, nhẹ gật đầu, nói, đích xác không thể lại để cho hắn tiếp tục như thế. Hồng y lão giả nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn lại từ Tống gia rời đi. Không bao lâu, một đạo bao hàm vô tận tức giận tiếng rống, từ vương đô tòa nào đó vọng tộc truyền ra, một đạo toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh bay ra, đạp không tới, thanh âm bao hàm sát ý, Lâm Tú, ngươi muốn chết. Đạo thanh âm này không thêm bất luận cái gì che giấu, ngay cả gần phân nửa vương đô đều có thể nghe tới. Vô số dân chúng dừng tay lại đầu sự tình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu lộ mờ mịt lại chấn kinh. Rốt cuộc là ai, dám tại vương đô thả ra như thế cuồng ngôn? Giết thiên kiêu bản thứ nhất, Triệu Linh Quân tướng công, hoàng thất phò mã, Tiết gia con rể, điên rồi đi, cho dù là thiên giai cũng không được a. Rất nhanh liền có người phát hiện, hắn là từ vệ quốc công phủ bay ra ngoài, mà khí thế của hắn, vệ gia cũng chỉ có một người có được, Lâm Tú đến cùng làm sự tình gì, để vệ quốc công tức giận như thế? Bất quá, sẽ ở đó nói tiếng âm truyền ra không lâu, một đạo khác thanh âm hùng hậu, vậy từ tòa nào đó phủ đệ truyền ra. Họ vệ, ngươi dám động lão phu cháu rè. Tiết phủ, một đoàn hỏa vân càn quét, hướng kia đạo hỏa diễm thân ảnh bay đi. Lại tại giữa không trung dừng lại. Tiết lão quốc công nhìn nhìn phía trước một thân ảnh, trầm mặt nói, họ Tống. Ngươi muốn ngăn ta. Phía trước trong hư không, đạp nước mà đến lão giả cười cười, nói, Tiết huynh, lần trước một trận chiến, ngươi ta còn chưa phân ra thắng bại, không bằng hôm nay tiếp tục. Tiết lão quốc công sắc mặt càng thêm âm trầm, vệ Tống hai nhà, hiển nhiên đã sớm thương lượng xong. Bị Ninh quốc công cuốn lấy, hắn nhất thời vô pháp thoát thân. Lúc này, hoàng cung phương hướng, cũng có một thân ảnh bay ra, vừa mới bay ra không xa, nhưng cũng dừng ở hư không nơi nào đó, đối diện, một tên lão giả. Tóc trắng nhìn xem hắn, nói. Lý huynh, hồi lâu không gặp, không như sao đi. Uống một chén. Hoàng thất vị này vương gia nhìn xem trước mặt Định Quốc Công, lại nhìn một chút nơi xa dằng co Tiết lão quốc công cùng Ninh quốc công, trong lòng đã minh bạch, Trương Tống vệ tam nhà liên thủ, lần này, Lâm Tú hiển nhiên chọc dẫn tới tất cả quyền quý. Hắn nhìn qua Định Quốc Công, nói, lần tiếp theo thi đấu, ai có thể thay hắn? Định Quốc Công nói, yên tâm, vệ huynh có chừng mực, sẽ không đả thương tính mạng hắn, vệ bình chết rồi, hắn chẳng lẽ muốn làm chuyện gì cũng không có phát sinh sao? Tên này vương gia trầm mặt xuống, ba nhà liên thủ, đã cho thấy một cái thái độ, chuyện này, là vệ gia cùng Lâm Tú sự tình, Tiết gia không thể nhúng tay. Hoàng gia cũng không thể nhúng tay. Đây là các quyền quý một lần liên thủ. Lâm Phủ. Hai tên thiên giai cường giả Dương Cung Bạc Kiếm, Linh Quân đang khuyên sư. Phụ của nàng tỉnh táo, Thải Y cũng ở đây khuyên chủ gánh không cần để ý. Đúng lúc này, Lâm Tú nghe được một thanh âm vang lên Triệt Vân Tiêu. Lâm. Tú, ngươi muốn chết. Một đạo hỏa diễm từ nơi không xa chân trời cuốn tới, lơ lửng trên bầu trời Lâm. Phụ. Vệ quốc công thanh âm bên trong, ẩn chứa vô tận tức giận, cắn răng nói. Lâm. Lâm Phủ, hậu viên bên trong, hai đạo nguyên bản cùng nhìn nhau ánh mắt, lạnh. Lùng nhìn đi lên. Hai cổ lực lượng cuốn tới, vệ quốc công thân thể bên ngoài hỏa diễm kịch liệt. Rung rung, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ, con ngươi nhăn co lại, khiếp sợ nhìn phía. Dưới hai tên lão ẩu. Triệu Linh Quân sư phụ thân ảnh chậm rãi trôi nổi mà lên, lạnh lùng nói. Ngươi muốn giết ai? Chủ gánh đạp không mà đi, nàng mỗi một bước phóng ra, trong hư không liền. Sẽ xuất hiện một đạo gợn sóng, nàng nhìn qua kia đạo toàn thân hỏa diễm tràn. Ngập thân ảnh, thản nhiên nói, động đến hắn một lần thử một chút. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một đạo lực lượng càng quét, vệ quốc công. Thân thể không khỏi rút lui mấy trượng. Sắc mặt của hắn, đã từ phẫn nộ, biến thành chấn kinh. Triệu Linh Quân sư phụ làm sao về vương đô? Cái này một tên khác thiên giai là ai? Vừa rồi hai người tại Lâm Phủ giằng co thời điểm, khí tức còn có điều thu liễm. Làm vệ quốc công xuất hiện lúc, hai người phẫn nộ, vừa vặn tìm được chỗ tháo. Nước, tại hai đạo vô cùng hùng hậu áp lực dưới, vệ quốc công cái trán dần dần. Xuất hiện mồ hôi lạnh. Triệu Linh Quân sư phụ, là đại hạ thành danh đã lâu cường giả, bất kể là năng. Lực vẫn là thực lực, hắn đều có vẻ không bằng. Một vị thiên giai hắn còn ứng phó không được, huống chi là hai vị. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không mời Định Quốc Công cùng Ninh. Quốc Công xuất thủ, ngăn lại họ Tiết cùng hoàng thất cường giả, ai muốn đến. Ngăn cản hai cái, còn có hai cái, lần này, hắn có chút đâm lao phải theo lao rồi. Đánh, đánh không lại. Không đánh, đến đều tới. Mà lại hắn vừa rồi tới thời điểm khí thế hùng hổ, mặc dù không nghĩ tới hiện tại. Liền giết Lâm Tú, nhưng là muốn để hắn trả giá nặng nề đại giới, cho thấy vệ. Gia thái độ. Nhưng đối diện hai cái lão bà tử, để hắn căn bản không dám vọng động. Lúc này, mặt khác hai nơi, vậy cảm nhận được nơi này khí tức ba động. Định Quốc Công sắc mặt chấn kinh, liền ngay cả hoàng thất vị kia vương gia. Trên mặt vậy hiện ra ngạc nhiên, một màn này. Hiển nhiên vậy ngoài dự liệu của hắn. Tống gia lão tổ nhìn qua một phương hướng nào đó, trong lòng kinh nghi, Tiết. Lão quốc công sửng sốt một chút về sau, cười to nói, Tống lão thất phu, ngươi. Không phải muốn cùng lão phu luận bàn sao, đi, chúng ta đi ngoài thành. Tống gia lão tổ hơi biến sắc mặt, nói, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, Tiết. Huynh bỏ qua cho Tiết lão quốc công cười lạnh, nói. Lão phu cũng không phải nói đùa. Phô thiên cái địa hỏa diễm cuồng tập tới, Tống gia lão tổ bị buộc bất đắc dĩ. Không ngừng lùi lại, rất nhanh liền bay ra khỏi thành bên ngoài. Một bên khác, vệ quốc công mặc dù khí thế rơi vào hạ phong, nhưng vẫn là. Đứng thẳng lưng, nói, Lâm Tú giết ta nhi vệ bình, lão phu hôm nay đến. Hướng hắn đòi một lời giải thích. Giờ phút này. Hắn sớm đã không có mới vừa khí diễm. nói chuyện đều có chút lực lượng không đủ. Chủ gánh cười lạnh một tiếng, nói: ngươi dạy ra tới hỗn trướng nhi tử, giết hại dân chúng, chết chưa hết tội, ngươi còn có mặt mũi đến đòi thuyết pháp. Bà lão kia vậy lạnh lùng nói: họ Vệ, mấy năm không gặp, ngươi ngược lại là càng thêm không biết xấu hổ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Vệ Quốc Công quơ quơ ống tay áo, trầm mặt nói: cáo từ. Bà lão kia hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lão thân liền cái này một tên đồ đệ, ngươi nghĩ khi dễ nàng tướng công, hỏi trước một chút lão thân có đáp ứng hay không. Nàng thoại âm rơi xuống, Vệ Quốc Công trên thân áp lực tăng gấp bội, hắn hướng phía sau vội vàng thối lui, nhưng này lão ẩu lại cũng không dự định bỏ qua hắn, lập tức đuổi theo. Chủ gánh quanh thân gợn sóng dập dờn, theo sát hai người về sau. Mấy người thân ảnh rất nhanh biến mất, nguyên bản rất náo nhiệt bầu trời, đột nhiên an tĩnh lại, giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Nhưng rất nhiều người đều tin tưởng, yên tĩnh chỉ tồn tại ở trước mắt, giờ khắc này, tại bọn hắn không thấy được địa phương, chỉ sợ là hủy thiên diệt địa giống như thảm liệt. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 354, Đại Hạ Đệ Nhất Gia Tộc. S, gần nhất sự tình các loại, thật sự bận bịu bị hồ đồ rồi, đầu óc rối loạn, nhất. Đẳng công chỉ có Trương gia, nhị đẳng công bốn nhà, mấy ngày nay một mực viết sai, có thể tìm tới địa phương đã sửa chữa tới. Lâm Phủ. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân liếc nhau, ào bay lên không trung, hướng về ngoài thành mà đi. Cùng lúc đó, Vương Đô bên trong, còn có không ít người hoặc lăn không, hoặc chạy vội, cấp tốc hướng về ngoài thành tụ tập. Ngày bình thường, thiên giai cường giả rất ít xuất thủ, hôm nay gặp mặt chính là năm vị, có náo nhiệt lớn nhìn. Bất quá, thiên giai chiến đấu, lực phá hoại thật là kinh người, ngàn trượng bên trong cũng không an toàn, bọn hắn cũng không dám tới gần, rất xa đứng bên ngoài, chỉ thấy Vân Sơn chỗ sâu, ánh lửa ngút trời, cây cối sụp đổ, núi đá băng liệt, phát ra ầm ầm tiếng vang, tóe lên đầy trời bụi bặm. Vân Sơn bên trong, đầy trời nước mưa phô thiên cái địa rơi xuống, rơi trên mặt đất, lưu lại rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, liền ngay cả cứng rắn nham thạch cũng bị kia tật tốc nước mưa đánh nát bấy. Một cái nào đó khu vực, hỏa diễm tràn ngập, nước mưa rơi vào hỏa diễm, hóa thành đầy trời hơi nước. Hơi nước tràn ngập mấy trăm trượng phạm vi, sương mù chỗ sâu quay cuồng không ngừng, truyền đến kịch liệt nguyên lực ba động, lại không nhìn thấy trong hơi nước tình hình. Một đoạn thời khắc, hơi nước cấp tốc co vào, hiển lộ ra một thân ảnh. Tống Quốc Công thân thể trăm trượng bên trong, sở hữu cây cối nháy mắt khô héo, ngưng tụ ra vô số giọt nước, tràn vào thân thể của hắn, cùng lúc đó, cả người hắn vậy hóa thành một đầu thủy long, gầm thét hướng Tiết Lão Quốc Công đánh tới. Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đầu màu đỏ hỏa long, hướng kia thủy long nghênh đón tiếp lấy. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng vang về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, đất đá bay tán loạn, phạm vi mấy trăm trượng, không có một ngọn cỏ, vài tòa ngọn núi nhỏ, bị sinh sinh sang thành bình địa. Tống Quốc Công nằm trên mặt đất, ngực chập trùng không dứt, một thanh lão già khọm giống như là muốn tan vỡ rồi đồng dạng. Thực lực của hắn, là muốn so họ Tiết mạnh lên một chút. Bởi vì hắn so với hắn sớm hơn tấn thăng thiên giai, mà lại họ Tiết vì tôn nữ, tự hủy căn cơ, tu vi rất khó lại tăng trưởng, hắn không có thua lý do. Đáng tiếc, vừa rồi một kiếp kia, hắn vậy chịu một điểm tổn thương, nếu là lúc tuổi còn trẻ còn tốt, bây giờ lớn tuổi, thân thể lớn không bằng trước, giao phong ngắn ngủi, liền để hắn cảm nhận được lực bất tòng tâm. Nhưng nghĩ đến Tiết lão thất phu so với hắn càng bất kham, thân thể của hắn càng kém, cưỡng ép cùng cùng giai động thủ, sẽ chỉ hao tổn tuổi thọ của hắn. Tống Quốc Công tâm bên trong, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, bên tai liền truyền đến một thanh âm, thế nào, Tống lão thất phu, cái này liền không xong rồi. Ngươi cái này thân thể vậy thái hư, đứng lên tái chiến a. Mặc dù là Tiết lão thất phu thanh âm, nhưng nghe lên trung khí mười phần. Hoàn toàn không giống như là một cái lão gia hỏa, ngược lại giống như là chính. Vào tráng niên. Tống Quốc Công từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy trên thân chỗ nào đều đau, rất chật vật mới ngồi dậy, nhưng đối với mặt lão giả, lại sắc mặt hồng nhuận, nhanh. Chân hướng bên này đi tới. Đây không có khả năng. Hắn hai mắt trợn lên, gương mặt khó có thể tin, đây là cái kia Tiết lão thất phu. Đối với thiên giai cường giả mà nói, bọn họ nguyên lực hùng hậu vô cùng, chỉ cần động động suy nghĩ, liền có thể hủy đi một tòa thành trì, nhưng thân thể của bọn hắn, lại lớn đều dầu hết đèn tắt, vô pháp kết nối chịu đựng kịch liệt như thế. Đại chiến. Quyền sợ trẻ trung, dị thuật cũng thế. Đồng dạng tu vi, già trẻ chiến đấu, tất nhiên là thân thể càng mạnh, tinh lực càng dư thừa người trẻ tuổi càng thêm chiếm ưu, chỉ bất quá loại chuyện này rất ít phát sinh, có thể tu đến thiên giai người, cơ hồ đều đã tu hành mấy chục năm. Tuế Nguyệt, tất cả mọi người là một dạng. Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú chỗ kinh khủng, một cái tại bọn hắn năng lực. Một cái tại bọn họ niên kỷ. Mấy lần dị thuật đối đầu xuống tới, bọn hắn xương cốt đều nhanh tan vỡ rồi. Người khác vẫn còn sinh long hoặc hổ, bọn hắn những lão nhân này, rất khó. Chiến thắng người trẻ tuổi. Có thể kia là người trẻ tuổi, Tiết lão thất phu lúc nào biến cường tráng như vậy. Nếu như không phải của hắn tóc trắng cùng nếp gấp vẫn còn, Tống Quốc Công. Sai điểm cho là hắn phản lão hoàng đồng rồi. Hắn mặc dù còn có sức tái chiến, nhưng tiếp tục, không có mấy tháng tỉnh. Dưỡng, căn bản không có cách nào khôi phục. Tống Quốc Công không có tính toán tái chiến, khó có thể tin nhìn xem Tiết lão. Quốc Công, hỏi, ngươi, thân thể của ngươi. Tiết lão Quốc Công cười ha ha, nói, có một cái như vậy cháu rể, lão phu tâm. Tình tốt, tâm tình tốt, thân thể tự nhiên cũng tốt, ai bảo ngươi không có tốt như. Vậy cháu rể đâu? Đắc ý nói một câu, hắn tiếng nói nhất chuyển, lạnh lùng nhìn xem Tống Quốc. Tông, nói. Họ Tống, lão phu không có mấy năm làm tốt, đừng trách lão phu. Không có chuyện trước cảnh cáo ngươi, lão phu chỉ như vậy một cái cháu rể. Nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão phu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo. Các ngươi Tống gia chôn cùng. Câu nói này, để Tống Quốc Công trầm mặt xuống. Hai nhà mặc dù trước đó từng có một chút ma sát, nhưng kỳ thật hắn căn bản. Không có đem Tiết gia để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ Tiết lão thất phu không còn sống lâu nữa, sợ rằng. Trong vòng 5 năm, liền sẽ vẫn lạc, bụi về với bụi, đất về với đất, hắn và một. Người chết so đo cái gì? Chính là bởi vậy, hắn mới không thể không đem Tiết lão thất phu lời nói để ở. Trong lòng. Trước khi chết, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Muốn giết Lâm Tú chính là Vệ gia, không liên quan chuyện của Tống gia, Tiết. Lão thất phu tìm Tống gia chôn cùng, Tống gia nhiều oan a. Hắn trầm mặt một cái chớp mắt, nói, sau ngày hôm nay, Tống gia sẽ không. Cùng hắn làm khó. Kỳ thật để hắn làm khó, hắn cũng không dám làm khó, có một liều mạng Tiết. Lão thất phu, trong nhà còn có hai vị thiên giai, ba vị thiên giai, đều có thể. Cùng hoàng thất địa vị ngang nhau, Tống gia điên rồi, đi tìm bọn hắn phiền. Phức. Nếu là sớm biết Lâm Tú trong nhà còn ẩn giấu hai cái thiên giai, họ Vệ cho dù. Chết nhi tử, cũng phải nhẫn khí nôn thanh âm, đàng hoàng trong nhà đợi. Bất quá, giờ phút này trung khí mười phần Tiết lão thất phu trạm tại trước mặt của bọn hắn, nói cho hắn biết hắn đã không có mấy năm làm tốt, Tống Quốc. Công tâm bên trong có chút không quá tin tưởng. Từ nơi này một trận chiến tình trạng đến xem, hai người bọn họ còn nói không? Chừng ai so với ai khác đi trước. Mà lúc này, Vân Sơn một chỗ khác. Vệ Quốc Công thân thể bên ngoài, hỏa diễm ảm đạm, cả người tóc rối tung, vô. Cùng chật vật, đối diện kia hai cái lão bà tử, hắn đối lên một cái đều rất khó. Hai cái cùng tiến lên, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Triệu Linh Quân sư phụ nhàn nhạt cảnh hắn liếc mắt, ngự không mà đi. Lê Hoa Uyển chủ gánh đồng dạng không nói gì thêm, đạp không rời đi. Thiên giai chiến đấu, chạm đến là thôi, thực lực đến nơi này loại trình độ, thể. Nội ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, Phân ra thắng bại rất khó, phân ra sinh tử rất dễ dàng. Sẽ không có người đem một vị thiên giai cường giả bức đến cùng đường mạc. Lồ. Nhưng hai người uy nhiếp mục đích đã đạt tới. Từ hôm nay trở đi, nếu như có người muốn động Lâm Tú, trước muốn cân nhắc một chút, có thể hay không ngăn cản được ba vị thiên giai. Vương Đô. Nhìn thấy Tiết Lão Quốc Công cùng hai gã khác lão ẩu trước sau bay trở về. Không lâu sau đó, Tống Quốc Công cùng Vệ Quốc Công mới trở về lúc, mọi người liền biết rồi kia hai trận chiến đấu kết cục. Cùng hai trận chiến đấu thắng thua so sánh, quan trọng hơn là, chuyện này sao? Lưng ý nghĩa. Trước kia rất ít có quyền quý trêu chọc Lâm Phủ, không chỉ là xuất phát từ Triệu Linh Quân Thiên Phú, còn có sau lưng nàng thiên giai sư phụ, hiện tại. Ngược lại tốt, nhà bọn hắn lại không giải thích được thêm ra một vị thần bí. Thiên giai chỗ dựa, chẳng phải là ngay lập tức sẽ biến thành hoàng thất bên ngoài, đại hạ đệ nhất gia tộc. Nếu như tính luôn Tiết gia, Lâm gia tại cường giả về số lượng, đã có thể cùng hoàng thất đứng ngang hàng. Bọn hắn đã trở thành danh phù kỳ thực đại hạ đệ nhất gia tộc. Vị này thần bí thiên giai cường giả xuất hiện, đánh Vương Đô các quyền quý. Một trở tay không kịp. Vốn là còn mấy nhà quyền quý, bởi vì gia tộc con cháu, tại Đông Hải bị Lâm Tú chém đầu, muốn đi theo Vệ gia, hướng triều đình tạo áp lực, hiện tại thì đều thu hồi loại kia tâm tư. Hai vị kia đối Lâm Tú như thế tổ hộ, ngay cả thiên giai Vệ Quốc Công đều đã trúng một trận đánh, không phải liền là đang giết gà dọa khỉ. Ai dám ở nơi này mấu chốt rủi ro? Lâm Phủ. Không chỉ có Vương Đô quyền quý trở tay không kịp, liền ngay cả Lâm Tú đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bình thường không có gì lạ Lê Hoa Uyển chủ gánh, làm sao lại là thiên giai cường giả đâu. Vừa rồi hắn ở phía xa nhìn, chủ gánh năng lực, hẳn là giống như Thải Y, lại có. Thể có người đem âm chi dị thuật tu hành đến thiên giai, thật sự là thế giới to. Lớn, không thiếu cái lạ. Bất quá, đối với Lâm Tú mà nói, chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn. Âm chi dị thuật thức tỉnh 4 lần về sau, có thể từ ngoại giới hấp thu năng lượng, tu hành tốc độ không kém gì những thứ khác thiên giai năng lực, mà lại. Tu hành còn rất thuận tiện, chỉ là thức tỉnh 4 lần có chút khó, về sau tu hành. Chính là một đường thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, Lâm Phủ có 3 vị thiên giai cường giả. Linh Quân sư phụ, Lê Hoa Uyển chủ gánh, còn có Tiết Lão Quốc Công, hai người. Bọn họ mặc dù ai cũng không ưa ai, nhưng đối với Tiết Lão, cũng đều khá lịch. Sừ. Thải Y trong phòng, nàng nhìn chủ gánh, giống như là lần thứ nhất nhận biết. Nàng đồng dạng. Nàng khó có thể tin nói, chủ gánh, ngươi vậy mà giấu giếm chúng ta lâu như. Vậy. Chủ gánh khoát tay áo, nói. Cái này có cái gì tốt khoe khoang, thiên gia như. Thế nào, người bình thường lại như thế nào? Tiếp qua mấy năm, còn không phải. Mấy khối tấm ván gỗ, một hỏng đất vàng. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu không phải lão thái bà kia nói chuyện không dễ nghe, ta đều lười nhác đứng ra, vậy mà xem thường chúng ta con hát. Làm sao vậy, con hát vậy so với nàng đồ để được sủng ái Triệu Linh Quân gian phòng. Lão ẩu trầm mặt, hỏi. Quân nhi, hắn có phải hay không đối với ngươi thật không tốt. Cho tới bây giờ, trong lòng nàng khí còn chưa tiêu, nàng vốn là đối kia một cọc. Hôn sự không hài lòng, nhưng đó là Triệu gia cùng chuyện của Lâm gia, nàng không tiện nhúng tay. Bản thân duy nhất đồ nhi, luận hình dạng, luận thiên phú, cái nào không phải. Đương thời đỉnh tiêm, cần tu 8 đời phúc khí, mới có thể may mắn cưới được. Nàng, kết quả hắn không chỉ có không biết trân quý, sau này còn cưới một người. Lại một cái này khiến nàng làm đồ đệ nhi cảm thấy không đáng. Triệu Linh Quân lắc đầu, nói. Không có, hắn đối với ta rất tốt. Kỳ thật có đôi khi chính nàng ngẫm lại, nếu như nàng là Lâm Tú, gặp Triệu Linh Quân, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tha thứ nàng, nhưng hắn không chỉ có. Bất kể hiềm khích lúc trước, tại trước mặt cha mẹ giữ gìn mặt mũi của nàng. Ngay cả bí mật lớn nhất cũng không có giấu giếm nàng, trả lại cho nàng cái thứ. Hai năng lực, nói đến, thật là nàng chiếm rất đại tiện thích hợp. Lão ẩu nhìn xem nàng, nói, ngươi không dùng nói đỡ cho hắn. Triệu Linh Quân nói, ta không có nói đỡ cho hắn, hắn đối với ta thật sự rất tốt. Nàng nhìn lão ẩu, sau khi suy nghĩ một chút, nói. Sư phụ, ngài thái độ đối với hắn, có thể hay không tốt một chút, không cần giống như bây giờ lão ẩu kinh. Ngạc nhìn xem nàng, khó có thể tin nói, hắn đến cùng có gì tốt, vậy mà có thể. Để ngươi như thế che chở hắn. Triệu Linh Quân trong lòng rất bất đắc dĩ, thật không phải là nàng che chở Lâm Tú, nàng là tại vi sư cha suy nghĩ, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội hắn a, nàng. Là nhất hiểu rõ Lâm Tú người một trong, lấy hắn kia hẹp hòi tính cách, hiện tại. Đắc tội hắn, ngày sau cầu hắn thời điểm, coi như khó khăn. Làm vì thê tử của hắn, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điểm này. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 355, Triệu Linh Quân thỉnh cầu. Đại chiến đã kết thúc thật lâu, vương đô lên tới quyền quý, hạ đến dân chúng. Còn tại chủ đề nóng. Toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra, cũng không biết bị người nào truyền ra. Lần này bệ hạ nhận mệnh Lâm Tú vì đại tướng quân, bình định hải tộc chi loạn. Lại bị hắn tra được, căn bản không phải hải tộc làm loạn, mà là trấn hải quân. Tàn sát dân chúng, âm thầm giá họa hải tộc, dùng cái này từ triều đình đổi lấy chỗ tốt. Mà lại bọn hắn làm như thế, đã không phải là lần đầu tiên. Trước vô số lần hải tộc bạo động sự kiện, đều là bọn hắn trong bóng tối chuẩn. Bị, hắn hành động ác liệt, quả thực tán tận thiên lương. Lâm Tú điều tra rõ việc này về sau, cũng là lôi đình tức giận, đem trấn hải. Quân lên tới tướng quân, tham tướng, giáo úy, hạ đến sĩ tốt, sở hữu tham dự việc. Này người, đều dựa theo quân quy xử trảm, một cái cũng không có nhân. Nhường. Trong những người này, có không ít đều là vương đô quyền quý nhà con cháu. Mà trấn hải quân tướng quân, chính là vệ quốc công thứ tử, vệ gia ký thác kỳ. Vọng, có hy vọng tấn thăng thiên giai vệ bình, bồi dưỡng một cái dạng này. Thiên tài, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên, đây đối với vệ gia tới. Nói, không thể nghi ngờ là sinh tử đại thù. Vệ quốc công nhận được tin tức, tự nhiên tức giận vô cùng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm gia lại có hai vị thiên giai, hắn giận mà lên. Môn, vừa vặn đụng phải thiết bản, đi ra thời điểm khí thế hùng hổ, trở về thời. Điểm đầy bụi đất, giống như chó nhà có tang. Ở cái thế giới này, thực lực, không thể nghi ngờ chính là đạo lý. Đại U Vương triều thực lực mạnh nhất, thế là tại đại lục muốn làm gì thì làm. Không có quốc gia dám trêu chọc. Trương gia hai vị thiên giai, liền có thể đứng hàng nhất đẳng công, vì đại hạ. Chúng quyền quý đứng đầu. Bây giờ Lâm gia sau lưng, cũng có hai vị thiên giai chỗ dựa, không chỉ có như thế. Đại hạ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, cơ hồ đều ở Lâm gia, tương lai bọn hắn tại. Đại hạ địa vị, sẽ càng thêm vững chắc. Bây giờ đại hạ, nghiễm nhiên đã bước vào Lâm gia thời đại. Việc này đối với quyền quý cùng dân chúng ý nghĩa, hoàn toàn khác biệt. Đối với dân chúng tới nói, đây là tốt nhất thời đại, hai năm trước đó, một cái. Nhỏ quyền quý trong phủ con cháu, liền có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ, tôn. Quý như vệ quốc công chi tử, địa giai thượng cảnh cường giả, xúc phạm luật. Pháp, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối với quyền quý, đây là xấu nhất thời đại, nam nhân kia, đã trở thành treo cao. Tại đỉnh đầu bọn họ một thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vương đô đầu đường, dân chúng vui vẻ ra mặt. Vọng tộc bên trong, vô số người nhíu mày nhăn trán. Vệ gia. Một đám lửa rơi vào nơi nào đó trong nội viện. Một bóng người đi lên trước, mở miệng nói, phụ thân. Vệ quốc công giơ tay lên, trầm giọng nói, cứ như vậy đi. Trong giọng nói của hắn có nồng nặc không cam lòng. Vệ Bình là gia tộc có hy vọng nhất đặt chân thiên giai, bây giờ lại chết ở Lâm Tú trong tay, đợi đến hắn thọ nguyên đoạn tuyệt về sau, vệ gia tại một đoạn thời gian bên trong, gặp phải không có trời giai quẫn cảnh. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ chính tay đâm Lâm Tú. Nhưng chớ nói không có hai vị kia thiên giai, hắn cũng không khả năng hiện. Tại liền giết Lâm Tú, có hai vị kia thiên giai về sau, hắn càng thêm vĩnh viễn. Không cách nào vì nhi tử báo thù. Sau lưng còn có gia tộc. hắn chỉ có thể đem phần này hận ý chôn sâu đáy lòng, mà đối đãi thời cơ. Trương gia. Định Quốc Công hồi phủ về sau, chỉ có một người ngồi ở trong viện, ngay cả nghe kịch tâm tình cũng không có. Trương gia cùng Vệ gia khác biệt, cùng Lâm Tú cũng không có thâm cừu đại hận, có thể Lâm gia có hai vị thiên gia chỗ dựa, vậy sâu đậm dao động địa vị của bọn hắn, rất lớn trình độ thay đổi vương đô cách cục. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân chính vào trẻ tuổi, một cái siêu cấp gia tộc quật khởi, đã không thể cản phá. Tống gia. Tống Quốc Công hồi phủ về sau, liền lâm vào sâu đậm mê man. Một trận chiến này, Tiết lão Quốc Công dũng mãnh, để hắn sinh ra bản thân hoài nghi. Hắn thật không có mấy năm làm tốt sao? Họ Tiết không hề giống là gần đất xa trời dáng vẻ, nhất định có chuyện gì là hắn. Không biết những thứ khác quyền quý trong phủ đệ, cũng đều từ đầu đến cuối yên tĩnh, mặc dù nhà của bọn hắn, cũng có con cháu bị Lâm Tú chém đầu. Nhưng ngay cả Trương gia, Vệ gia, Tống gia đều giữ vững trầm mặc, bọn hắn lại nào dám có ý kiến. Đại sự như thế, tại vương đô thậm chí không có tóe lên cái gì gợn sóng. Giờ phút này, Lâm Tú đã tại đi hoàng cung trên đường. Về nhà không bao lâu, Hạ Hoàng liền triệu kiến hắn. Vương đô xuất hiện một vị mới thiên giai, đây không phải việc nhỏ, hắn làm hoàng đế, khẳng định không thể không hỏi đến. Lâm Tú vừa mới bước vào ngự thư phòng, Hạ Hoàng liền không kịp chờ đợi đi lên trước, hỏi, vị kia thiên giai là nơi nào tới, cùng ngươi quan hệ thế nào? Kỳ thật chính Lâm Tú đến bây giờ cũng rất ngoài ý muốn, cùng Hạ Hoàng giải thích một lần về sau, hắn sửng sốt rất lâu mới nói, ngươi nói vận khí của ngươi, làm sao lại tốt như vậy? Lâm Tú cũng cảm thấy vận khí của hắn tốt. Cưới Triệu Linh Quân, Triệu Linh Quân có cái thiên giai sư phụ. Cưới Thải Y, Thải Y có ngày giai chủ gánh. Cưới Ngân Nhi, Ngân Nhi có ngày giai tổ phụ. Nhà khác đều dựa vào bản thân trở thành thiên giai gia tộc, hắn dựa vào nương tử nhóm, rồi cùng Trương gia vậy, khó trách lấy trước như vậy nhiều người tranh cướp giành giật muốn cưới Triệu Linh Quân, cái này căn bản là cưới một cái tương lai thiên giai, đưa một cái bây giờ thiên giai. Hạ Hoàng nhìn một chút Lâm Tú, nói. Lâm gia hiện tại cũng là đại hạ số một. Số hai gia tộc, hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần giống Trương gia Tống gia như thế. Lâm Tú nói, bệ hạ yên tâm, ta và Minh Hà vĩnh viễn đứng tại ngài bên này. Hạ Hoàng mặt lộ vẻ yên vui, vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói, trẫm cuối cùng không có phí công tốt với ngươi, tiếp tục cố gắng tu hành đi, thích ai cứ mở miệng. Trẫm cho các ngươi tứ hôn. Lâm gia có hai vị thiên giai cường giả, thay đổi không chỉ là Lâm gia địa vị. Được lợi còn có hoàng tộc. Dù sao, Lâm Tú vẫn là Minh Hà công chúa phò mã, bệ hạ tín nhiệm nhất thần. Từ trước kia các quyền quý cầm giữ triều chính, bất kể là trong triều vẫn là trong quân, vương đô vẫn là địa phương, đều bị bọn hắn sâu đậm thẩm thấu, nhưng lần này, Trấn Hải quân thay máu, bệ hạ không có bắt đầu dùng một vị con em quyền quý, bọn hắn cũng không có đưa ra cái gì dị nghị. Một nguyên nhân là, bệ hạ quyền lên tiếng đã khác biệt dĩ vãng. Một nguyên nhân khác, tương đối bên ngoài, vương đô vẫn là an toàn một chút. Lâm Tú ngay cả địa giai thượng cảnh vệ bình cũng dám chém, còn có ai là không dám giết. Đem gia tộc con cháu phóng tới bên ngoài, không phải để bọn hắn chịu chết sao? Hai năm này, đại hạ thời cuộc đã hoàn toàn thay đổi, quyền quý thế gia, cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây muốn làm gì thì làm. Lâm Phủ. Sau ngày hôm nay, Lâm Tú đương nhiên không thể lại để cho chủ gánh cùng Lê Hoa Uyển tiểu nha đầu nhóm ở cùng một chỗ, cho nàng một người đưa ra một tòa cung viện, dạng này cường giả. Nếu như nguyện ý gia nhập triều đình, triều đình ở bên ngoài cho nàng đơn độc kiến tạo một tòa cung điện đều rất bình thường. Cho đến trước mắt, triều đình cũng không có chiêu mộ được thiên giai cung phụng. Đại hạ thiên giai, không phải xuất từ quyền quý, chính là xuất từ hoàng tộc. Chỉ có chủ gánh cùng Triệu Linh Quân sư phụ là ngoại lệ. Đương nhiên, đối với Triệu Linh Quân sư phụ, Lâm Tú vậy đơn độc an bài một tòa cung viện. Mặc dù nàng nói chuyện khó nghe, nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng đều thay Lâm gia ra mặt, Lâm Tú cũng không thể khác nhau đối đãi. Dù sao, hắn không phải là cái gì người hẹp hòi. Triệu Linh Quân cung trong nội viện, nàng cầm tên kia lão ẩu tay, hỏi. Sư phụ, ngươi lần này tại Vương Đô đợi bao lâu? Lão ẩu lắc đầu, nói. Lần này cũng không đi rồi, tu hành đến thiên giai lại như. Thế nào, kết quả là, cuối cùng đều là công giả tràng, còn thừa lại mấy năm. Không bằng an ổn vượt qua, đáng tiếc, lão thân không có cách nào gặp lại ngươi. Bước vào vô thượng ngày đó rồi. Triệu Linh Quân muốn nói lại thôi, lão ẩu nhìn xem nàng, nói. Ngươi không? Nên nản chí, ngươi cùng chúng ta không giống, ngươi còn trẻ, nhất định có cơ. Hội bước vào cảnh giới kia. Giọng nói của nàng có chút tiếc nuối, cũng có chút yên vui. Tiếc nuối là bản thân tu hành cả đời, nhịn vô tận cô độc cùng tịch mịch, mới tu. Hành đến thiên giai, vì tu hành, không biết bỏ qua bao nhiêu. Nhưng kết quả là mới phát hiện, cái này một chút bất quá là ảo ảnh trong mơ. Vui mừng là, đồ đệ của nàng, có hy vọng hoàn thành nàng chưa hoàn thành sự. Tình. Vô thượng, là tất cả dị thuật người tu hành mộng. Truyền thuyết, làm dị thuật năng lực thức tỉnh 9 lần về sau, tính mạng con. Người sẽ hoàn thành một lần thuế biến, có được dài dằng dặc lại lâu đời thọ. Nguyên, đây cũng là vô số người tu hành suốt đời mộng tưởng, chỉ là nhân xưa. Nay không có người đạt tới. Đáng tiếc ngày đó, nàng là không thấy được. Nàng thở phào một cái, nói. Ra ngoài đi một chút đi. Lâm phủ rất lớn, Triệu Linh Quân bồi tiếp nàng về phía sau vườn hoa giải sầu. Lúc, nhìn thấy trong đình đã có người. Trận trận tiếng nhạc du dương, từ nơi đó. Truyền đến, thanh âm này tự hồ có một loại thần kỳ lực lượng, nhường cho. Người sau khi nghe, nội tâm liền sẽ an tĩnh lại. Lão ẩu ánh mắt nhìn lại, trong đình ngồi hai người. Một người trong đó, là Lâm Tú cưới tên kia con hát, nàng đối với Lâm Tú có. Quân Nhi, còn chân trong chân ngoài, cực độ bất mãn, một người khác, là một. Cô gái trung niên. Lão ẩu chỉ cảm thấy trung niên này nữ tử nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không. Ra ở nơi nào gặp qua. Hai người ánh mắt đối mặt, kia quen thuộc ánh mắt, nhường nàng trên mặt lộ ra. Chấn kinh chi sắc, đưa tay chỉ nàng, khó có thể tin nói, ngươi, ngươi, cái này. Sao có thể? Lâm Tú một người trong phòng tu hành. Mặc dù trong nhà đã có hai vị thiên giai thường ở, nhưng dựa vào người khác. Không bằng dựa vào chính mình, hắn không thể cả một đời trốn ở người khác. Đằng sau, hắn cũng muốn mau sớm bước vào thiên giai. Mặc dù đã thật lâu chưa từng nhìn thấy trên mặt trăng bóng người, hắn mỗi lần. Nghĩ đến, hắn cũng có cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn, quang, ám, niệm lực, không gian, bốn đạo. Lực lượng đồng thời vận chuyển, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào trong. Cơ thể của hắn. Một đoạn thời khắc, một thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Lâm Tú mở mắt ra, hỏi, có chuyện gì sao? Triệu Linh Quân nhìn xem hắn, nói, ta có thể hay không cầu ngươi một việc. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 356, hy vọng nàng cả một đời đều tại ta nhóm bên người. Không ra Lâm Tú sở liệu, Triệu Linh Quân muốn Lâm Tú giao phó sư phụ của. Nàng chữa trị chi lực. Những này thiên giai cường giả, đều không ngoại lệ, đều muốn đứng trước thọ. Nguyên đoạn tuyệt vấn đề. Chữa trị chi lực trọng yếu nhất, không phải để thân thể của bọn hắn trở lại trẻ. Tuổi, mà là đại đại kéo dài bọn họ thọ nguyên, để các nàng có cơ hội rảo bước. Tiến lên cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ không ra a nghĩ không ra, Triệu Linh Quân cũng có cầu đến hắn một ngày. Chỉ là, nàng hiển nhiên không hiểu đối nhân xử thế. Cầu người làm việc, tối thiểu cũng được mang một ít lễ vật, biểu thị một lần. Thành ý, nàng cũng chỉ bằng một cái miệng, nàng cho là nàng là ai, linh âm. Sao? Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, chuyện này, ngươi nói cho sư phụ ngươi. Triệu Linh Quân lắc đầu nói, không có, nàng còn không biết là bởi vì ngươi. Lâm Tú đứng người lên, chân thành nói, ngươi cũng biết, chuyện này can hệ. Trọng đại. Chỉ có chúng ta tuyệt đối tín nhiệm người mới có thể biết rõ. Triệu Linh Quân nói, ngươi yên tâm, sư phụ là có thể tín nhiệm. Lâm Tú kỳ thật không nghi ngờ điểm này, Triệu Linh Quân sư phụ mặc dù nhìn hắn không thuận mắt, nhưng rất hiển nhiên, nàng đối nàng bảo bối đồ đệ là rất bảo vệ. Bằng không cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Cho nàng chữa trị chi lực, đối Lâm gia có chỗ tốt. Nhưng vô duyên vô cớ bị mắng hỗn trướng, hắn còn muốn chủ động dán đi lên. Cho nàng năng lực, hắn chẳng lẽ không sĩ diện sao? Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Quân, nói, việc này can hệ trọng đại, vẫn là sao? Này hãy nói đi, mà lại gần nhất cho năng lực quá nhiều, thân thể có chút tiêu. Hao, ta muốn tu hành một đoạn thời gian, thật tốt khôi phục. Triệu Linh Quân không nói gì thêm, yên lặng quay người rời đi. Lâm Tú vừa mới tu hành không đầy một lát, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng. Bước chân. Lần này bước chân nhẹ nhàng vô cùng, nghe thanh âm Lâm Tú liền biết ai tới. Rồi. Triệu Linh Âm nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới Lâm Tú gian phòng, nói. Những cái kia tinh phách ta dùng hết rồi, lại cho ta đổi một cái năng lực khác. Chơi đùa đi. Ta muốn thử một chút tỷ tỷ niệm lực. Thủy chi tinh phách sử dụng hết về sau, thủy chi dị thuật đối nàng liền không. Có tác dụng quá lớn, nàng còn muốn thể nghiệm một lần năng lực khác. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói. Coi như là ta muốn ngươi làm 5 kiện sự tình một. Trong, về sau, ngươi cũng chỉ thiếu ta 4 kiện chuyện. Lâm Tú khoát tay áo, nói. Không phải liền là thay cái năng lực sao, bao lớn. Chút chuyện, không dùng tính ở trong đó, chờ ngươi chơi chán, lại tới tìm ta đổi. Năng lực khác là tốt rồi. Hắn đối Linh Âm vươn tay, nói. Tay đưa ta. Linh Âm cầm Lâm Tú tay, thuận thế ngồi ở bên giường, chỉ có lúc này, bọn hắn. Tài năng quang minh chính đại nắm tay. Lâm Tú một bên cho Linh Âm phục chế năng lực, vừa cùng nàng ở giường bên. Cạnh đánh cờ caro, gần nửa canh giờ chớp mắt liền đi qua, Linh Âm không kịp. Chờ đợi đi thể nghiệm năng lực mới, Lâm Tú sắc mặt có chút tái nhợt tựa ở trên. Giường, không bao lâu, lại có một thân ảnh gõ gõ cửa, sau đó đi tới. Triệu Linh Quân nhìn xem Lâm Tú vậy nhìn xem Triệu Linh Quân. Lâm Tú giải thích nói, ngươi biết, ta thiếu Linh Âm mấy chuyện, làm người. Phải giữ lời. Triệu Linh Quân nhìn hắn một cái, nói. Không dùng giải thích. Lâm Tú không còn giải thích, Triệu Linh Quân trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi. Nếu như chúng ta không có hôn ước, ngươi sẽ cưới Linh Âm à? Lâm Tú ngước mắt nhìn nàng, gặp nàng biểu lộ bình tĩnh, không giận bất bi. Sau một lát, hắn mở miệng nói ra, có lẽ vậy. Triệu Linh Quân nói, ngươi thích Linh Âm. Lâm Tú hỏi, không được sao? Nếu như hắn và Triệu Linh Quân là thật vợ chồng, còn có ý đồ với Linh Âm. Kia đích thật là không quá phù hợp, có thể bọn hắn lại không có quan hệ thế. Nào, có thích hay không Linh Âm là của hắn tự do, nàng không xen vào. Triệu Linh Quân nhìn xem hắn, nói, ta biết, ta là giữa các ngươi trở ngại lớn. Có ta ở đây, Linh Âm cũng không quá khả năng cùng với ngươi. Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi nghĩ nói cái gì? Triệu Linh Quân nói, ý của ta là, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải khai Linh Âm. Khúc mắc. Nếu như nói Linh Âm khúc mắc có ai có thể giải, chỉ có thể, cũng chỉ có thể là. Triệu Linh Quân. Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ bên giường, nói, ngồi, ngươi mới vừa. Nói cho sư phụ Duyên Thọ đi, không có vấn đề, hôm nay khả năng không có cơ. Hội, ngươi cảm thấy ngày mai được hay không? Ngày thứ hai. Lâm Phủ, tòa nào đó cung viện bên trong, một người trung niên phụ nhân nhìn. Xem Lâm Tú, ấy nấy nói, thật xin lỗi, ngày đó là lão thân xúc động, không nên. Nói như vậy ngươi. Lâm Tú khoát tay áo, rất hào phóng nói, không sao, sư phụ cũng là xuất phát. Từ bảo vệ Linh Quân, chuyện ngày đó, ta một chút cũng không có để ở trong. Lòng, thật sự. Trừ giúp nàng sư phụ phản lão hoàng đồng, mấy ngày nay, Lâm Tú đối Triệu. Linh Quân chiếu cố cũng là từng ly từng tí. Nàng ba ngày tu hành thời điểm, hắn vì nàng xông tốt mật ong nước, cắt gọn. Hoa quả, ban đêm nàng tu hành quá muộn, Lâm Tú tự mình xuống bếp vì nàng. Nấu bát mì, không có nguyên nhân gì khác. Đây đều là nàng nên được. Trăm năm tu được cùng thuyền độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. Lâm Tú sợ rằng phải làm vạn năm chuyện tốt, mới có thể lấy về một cái Triệu. Linh Quân. Từ giờ trở đi, hai người trước kia ân oán, xóa bỏ, nàng chính là hắn thân ái nhất. Thân ái nhất nương tử. Đây hết thảy, Triệu Linh Quân sư phụ đều nhìn ở trong mắt, nàng cũng coi như. Biết rõ, vì cái gì cao ngạo như Linh Quân, lại cũng sẽ đối với nam tử như thế. Cảm mến. Hắn thiên phú và thực lực không kém gì Linh Quân, cũng có thể hạ thấp tư thái. Như vậy sủng ái nàng, lại có cô gái nào không thích dạng này trượng phu đâu. Lâm Tú hôm nay cùng Linh Quân Linh Âm trở lại Triệu phủ, nhạc phụ nhạc. Mẫu đại nhân ở trong nhà bày tiệc, mở tiệc chiêu đãi Linh Quân sư phụ. Mặc dù Lâm Tú cho nàng cùng chủ gánh chữa trị chi lực, nhưng bình thường. Thời điểm, vẫn là dùng dịch dung thuật đưa các nàng biến thành già nu bộ. Dáng, để tránh người khác hoài nghi. Trong bữa tiệc, Triệu Linh Quân sư phụ nhìn xem Linh Âm, cảm khái nói. Nhiều năm không gặp, Linh Âm cũng dài lớn như vậy, nhớ được lần thứ nhất. Tại Triệu phủ nhìn thấy nàng lúc, nàng còn không có thức tỉnh dị thuật, không? Muốn Linh Quân cùng ta ra ngoài tu hành, ôm nàng không buông tay. Triệu Linh Âm đỏ mặt nói. Bạch sư phụ, kia cũng là mười mấy năm trước sự. Tình. Trắng cười cười, lại hỏi, Linh Âm năm nay vậy 19 tuổi đi, không biết. Có hay không hôn phối? Cái đề tài này, để trên bàn bầu không khí trì trệ. Vũ An hầu vợ chồng nhìn Linh Quân liếc mắt, mặc dù Lâm Tú cùng Linh Âm. Không có tính thực chất phát sinh cái gì, vốn dĩ bọn họ chạy tới người ánh mắt. Lại há có thể nhìn không ra, Lâm Tú đối Linh Âm, so với Linh Quân còn sủng. Linh Âm trong lòng, vậy nhất định là có hắn. Nhưng các nàng nếu như ở cùng một chỗ, đối Linh Quân tới nói, sẽ là bao lớn. Tổn thương. Vũ An hầu phu nhân lúng túng nói, còn không có, Linh Âm nha đầu này tầm. Mắt cao, ai cũng chướng mắt, chúng ta cũng không có biện pháp. Triệu Linh Âm nhếch miệng, nói, lấy chồng có gì tốt, ta hiện tại cũng rất tốt. Trắng nhìn xem nàng, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi còn nhỏ, về sau. Cũng không nghĩ như vậy. Tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng là không thể vì tu. Hành không lấy chồng, giống ngươi tỷ tỷ cái này dạng, bên người một mực có. Người sủng ái, chẳng lẽ không được không? Triệu Linh Âm trong lòng thầm nhủ, coi như nàng không lấy chồng, cũng giống. Vậy có người sủng ái, vì cái gì còn muốn gả? Lúc này, Triệu Linh Quân bỗng nhiên nói, nghĩ đến Linh Âm lấy chồng, ta. Cũng có chút không nỡ. Thật hy vọng nàng cả một đời đều tại ta nhóm bên người. Vũ An hầu vợ chồng hơi sững sờ, bọn hắn luôn cảm thấy Linh Quân trong lời. Nói, giống như có càng sâu ý vị. Bọn hắn lo lắng nhất, chính là hai tỷ muội bởi vì một ít chuyện, trở mặt thành. Thù, nhưng bây giờ xem ra, tự hồ bọn hắn có chút lo xa rồi. Lâm Tú trước kia luôn nói Triệu Linh Quân EQ thấp, hiện tại hắn thu hồi đã. Từng câu nói kia. Có nàng làm máy bay yểm trợ, còn có cái gì thật lo lắng cho? Đương nhiên, dục tốc bất đạt, sốt ruột cũng không thể cùng Linh Âm tu thành. Chính quả, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, Lâm Tú đem càng nhiều. Tinh lực. Dùng tại trên tu hành. Bây giờ Lâm phủ lực lượng, đã có thể cùng Vương Đô đỉnh cấp quyền quý. Chống lại, nhưng còn không phải cùng bọn hắn triệt để vạch mặt thời điểm. Đừng nhìn Trương gia cùng Tống gia bởi vì hoàng vị sự tình đối lập nhiều năm. Như vậy, nếu như có người thứ ba nhúng chàm, hai nhà bọn họ tất nhiên sẽ nhất. Trí đối ngoại, đến lúc đó, Vương Đô cái khác quyền quý, rất có thể cũng sẽ cùng. Bọn hắn đứng chung một chỗ. Lâm gia còn không có cường đại đến có thể lấy sức một mình đối kháng nhiều. Người như vậy. Trừ phi hắn và Triệu Linh Quân tấn thăng thiên giai. Đến lúc đó. Tiết lão chính vào đang tuổi phơi phới, chủ gánh cùng Linh sư phụ. Vậy ở vào đỉnh phong, nếu như còn có thể lôi kéo bên trên hoàng gia, lại thêm. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, đối phó mấy cái nửa chân đạp đến vào quan tài. Lão già họm hẹm, còn không phải nhẹ nhõm nắm. Một ngày này, Lâm Tú tu hành kết thúc, dự định đến xem quý phi nương. Nương! Còn không có rời đi Lâm phủ, trong phủ nha hoàng liền chạy chậm tới, nói là có. Người bái phỏng. Lâm Tú hỏi. Người nào? Tên kia Lê Hoa Uyển tiểu cô nương nghĩ nghĩ, nói, không biết, nhưng hắn. Dung mạo rất kỳ quái, thật cao, gầy teo, da dẻ rất trắng, cái mũi rất cao, con mắt.

Nguyên lão viện lấy được một cái bảo bối, mấy vị vương tử thực lực cũng là bởi vì bảo bối kia mới tăng lên, nói không chừng 3 năm về sau, ta đại u thì có 10 vị có thể tham gia thi đấu địa giai thượng cảnh. Trên đường phố, một vị tóc vàng mắt xanh, anh tuấn dị thường người trẻ tuổi. Nghe vậy, hiếu kỳ hỏi. Bảo bối gì? Lời mới vừa nói tên kia đại u nam tử lắc đầu, nói, cụ thể là bảo bối gì? Nguyên lão viện làm sao có thể để chúng ta biết rõ, bất quá, nghe nói nguyên lão viện mỗi tháng cũng sẽ ở dị thuật học viện tuyển mấy vị thiên tài, phải cùng bảo bối kia có quan hệ, nếu ai được tuyển chọn, có thể sẽ cùng 3 vị vương tử một dạng, thực lực mãnh tăng. Anh tuấn người trẻ tuổi đi ở đại u vương đô đầu đường, mới vừa tới nơi này. Không lâu, Lâm Tú liền thăm dò được hắn mong muốn tin tức. Thiên thạch bên trong đồ vật, là đại u vương triều tuyệt mật, bị giấu ở hoàng cung chỗ sâu, chỉ có một ít đỉnh cấp thiên tài, mới có tiếp xúc nó cơ hội. Đại u vương triều hoàng cung, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, không có người có thể len lén lẻn vào, càng đừng xách tiếp xúc đến cái kia hạch tâm bí mật, cái này một đợt chỉ có thể trí lấy, không thể liều mạng. Lâm Tú cũng không gấp gáp, tại đại u đầu đường lung tung không có mục đích. Tản bộ, trước quen thuộc hoàn cảnh lạ lẫm. Đại u Phú Cường, là nhìn ra, tại đại hạ đầu đường, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy. Mập mạp người, gần gũi đều xuất từ nhà quyền quý, đại bộ phận dân chúng đều. Hình thể hơi gầy, nhưng đại u đầu đường, lại khắp nơi có thể thấy được quá. Mập mạp nam nữ. Ở trong đó, một bộ phận nhờ vào đại u tài nguyên phong phú, càng lớn một bộ phận, là bọn hắn cướp đoạt toàn bộ đại lục, đến cung cấp nuôi dưỡng một quốc gia. Đầu đường rất ít có tóc vàng mắt xanh mỹ nhân, còn nhiều, rất nhiều thân rộng thể mập bát gái. Trừ những người này bên ngoài, cũng có cực độ gầy yếu, tự hồ một trận gió liền sẽ thổi ngã, nhưng những người này không phải đại u dân chúng, mà là nô lệ. Những này nô lệ, phần lớn là bọn hắn từ quốc gia khác cùng đại lục cướp đoạt tới, tại đại u là một chút tầng dưới chót công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Những người này không có bất kỳ cái gì quyền lợi, trải qua gia súc không bằng sinh hoạt, vài đồng tiền bạc liền có thể mua được một cái, sinh mệnh cũng có thể bị chủ nhân tùy ý xử trí. Nếu có một ngày, đại hạ bị bọn hắn đánh bại chia cắt, những này nô lệ, chính là đại hạ dân chúng kết cục. Lâm Tú tại đầu đường tùy ý đi tới, không bao lâu, liền tới đến một tòa to lớn kiến trúc trước, đây là một tòa tạo hình kỳ lạ cổ bảo, một chút trẻ tuổi nam nữ, từ nơi này ra ra vào vào. Nơi này, là Đại U Dị Thuật Học Viện, cùng loại với Đại Hạ Dị Thuật Viện, vì quốc gia bồi dưỡng dị thuật thiên tài địa phương, Lâm Tú tại thi đấu bên trên gặp. Phải đến từ Đại U những cái kia đối thủ, đều đến từ Dị Thuật Học Viện. Nơi này, hội tụ vô số đại u thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cũng là đại u tương lai hy vọng. Phàm đại u người, đều lấy đem con cái đưa vào dị thuật học viện làm vinh. Lâm Tú đứng tại dị thuật học viện trước cửa, giống như là đang thưởng thức tòa này đại u học phủ cao nhất. Một đoạn thời khắc, mấy thân ảnh từ dị thuật học viện đi ra. Đi ở phía trước, là một tên một mặt ngạo nghễ thanh niên, mấy tên nữ tử vây quanh hắn đi tới, mặt mũi tràn đầy sùng bái, vừa đi, còn vừa nói cái gì? Chúc mừng vãi đến ngươi học trưởng. Lần này vãi đến ngươi học trưởng được tuyển chọn, không dùng được mấy ngày, liền có thể tấn cấp địa giai đi. Kia là đương nhiên, sở hữu được tuyển chọn người, cuối cùng đều thành công phá cảnh. Chờ mong vãi đến ngươi học trưởng tại lần sau thi đấu bên trên biểu hiện. Vãi đến ngươi nghe những lời này, đáy lòng có chút lâng lâng. Lúc đầu hắn tấn cấp địa giai, không biết còn bao lâu nữa, nhưng từ nửa năm trước bắt đầu, học viện mỗi tháng đều sẽ tuyển mấy tên thiên tài, không biết đem bọn hắn đưa đến địa phương nào, không lâu sau đó, những thiên tài kia tu vi liền sẽ mãnh tăng. Vãi đến ngươi đã sớm ngóng nhìn một ngày này, nhưng cho đến hôm nay, học viện mới rốt cục chọn trúng hắn. Trong lòng vô cùng kích động, hôm nay hắn ở bên ngoài uống đến say không? Còn biết gì mới về nhà, về đến phòng, đóng cửa phòng, chuẩn bị lúc ngủ, lại phát hiện trong phòng thêm một người. Một tên dài đến 10 phần anh tuấn nam tử. Nhìn Senna anh tuấn nam tử, phải đến ngươi sửng sốt một cái chớp mắt, ngay. Cả đều tỉnh rượu ba điểm, trên mặt rất nhanh hiện ra vẻ cảnh giác, hai tay sinh ra. Hỏa diễm, hỏi, ngươi là ai, vì sao lại tại nhà ta? Anh tuấn nam tử chỉ là đối với hắn mỉm cười, phải đến ngươi cũng cảm giác đầu. Một trận hoảng hốt, rất nhanh mất đi ý thức. Anh tuấn nam tử đi lên trước, một cái tay đặt ở trên vai của hắn, vãi đến ngươi. Thân thể quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, mà nam tử kia khuôn mặt một trận. Thay đổi, dần dần biến thành vãi đến ngươi dáng vẻ. Sáng sớm, Đại U dị thuật học viện. Mấy thân ảnh đứng tại thành lũy trước trên quảng trường, một người trong đó. Nhìn thấy nơi xa đi tới thân ảnh, lập tức vẫy vẫy tay, nói, vãi đến ngươi, ngươi. Làm sao muộn như vậy mới đến? Nơi xa đi tới thanh niên cười cười, nói, không có ý tứ, rời giường chậm. Lâm Tú là cố ý bóp lấy thời gian tới, mặc dù hắn hôm qua đã dùng huyễn thuật. Hỏi thăm vãi đến ngươi một vài vấn đề, để tránh lộ tẩy, nhưng vì để phòng vạn. Nhất, hắn vẫn không có đến sớm, vạn nhất gặp được vãi đến ngươi người quen. Hắn cũng không nhận biết, thân phận rất dễ dàng bại lộ. Nói chuyện cùng hắn người Lâm Tú biết rõ, hắn gọi Toby, là vãi đến ngươi. Bằng hữu tốt nhất, thực lực của hai người đều là huyền giai thượng cảnh đỉnh. Phong, lần này một đợt được tuyển chọn, mượn dùng kia thần bí chi vật phá. Cảnh. Khoảng thời gian này, Đại U lợi dụng món kia đồ vật, đem rất nhiều thiên tài. Thực lực, lại tăng lên một bậc thang. Nếu như vậy một mực xuống, lần tiếp theo thiên kiêu bảng trăm người, có thể. Sẽ bị Đại U ôm đồn tám thành trở lên. Lâm Tú cùng Toby bên cạnh, còn có ba người. Trùng hợp chính là, ba người này, Lâm Tú tất cả đều nhận biết. Một là trên một khóa thiên kiêu bảng thứ 11, trước kia là nào đó tiểu. Quốc thiên tài, sau này gia nhập Đại U Raymond, một là một thể song hồn, đại. Lục ở bên trên cái thứ nhất song năng lực giả, Lâm Tú nhớ được tên của hắn gọi. Là Shin. Vị cuối cùng, là tóc vàng sóng lớn Emily. Nhìn thấy Emily, Lâm Tú cũng không từ nhìn về phía cái mông của nàng. Cái mông của nàng đã sớm tiêu sưng lên, nhưng nhìn qua vẫn là so với bình. Thường nữ tử muốn tròn. Nữ nhân đối thân thể một ít bộ vị rất mẫn cảm, Lâm Tú chẳng qua là liếc một. Cái, Emily liền phát giác, vị trí kia, sẽ để cho nàng nghĩ đến một chút rất sỉ nhục. Sự tình. Nàng dùng ánh mắt lợi hại trừng cái kia vô lễ gia hỏa liếc mắt, lạnh lùng. Nói, lại nhìn loạn, ta liền đem con mắt của ngươi móc ra. Lâm Tú dời ánh mắt, nữ nhân này thật sự là khó lường, lần thứ nhất lúc gặp. Mặt, toàn thân cao thấp đều lộ ra tao khí, số phòng đều nói cho hắn biết, bây giờ. Lại giả bộ thanh thuần như vậy. Toby dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, bị học viện chọn trúng về sau, vãi. Đến ngươi thật là tung bay, ngay cả Emily học tỷ cái mông cũng dám nhìn, hắn. Sẽ không sợ năng lực của hắn bị hút đi sao? Năm người đứng ở chỗ này trong chốc lát, liền có một vị học viện lão sư tới. Đem bọn hắn đưa vào Đại U Hoàng Cung. Tiến vào Đại U Hoàng Cung về sau, hắn đưa cho năm người mỗi người một. Mảnh vải đen, Raymond, Shin, Emily hiển nhiên biết rõ đây là làm gì vậy, dùng. Miếng vải đen đem con mắt che lên. Lâm Tú vậy Toby vậy làm theo. Sau đó, Lâm Tú đã cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, thân thể ly khai mặt đất, hẳn. Là có khống vật năng lực người đem bọn hắn mang theo, hắn có thể cảm giác. Được, bọn hắn có đôi khi phía bên trái bay, có đôi khi phía bên phải bay, có đôi. Khi bay lên trên, có đôi khi hướng phía dưới bay. Không biết bay bao lâu, hai chân của hắn mới dẫm lên mặt đất. Bên tai có âm thanh truyền đến, có thể tháo xuống. Lâm Tú lấy xuống bịt mắt, phát hiện chung quanh tia sáng có chút hắc ám. Chung quanh trên vách tường có hỏa diễm chiếu sáng, nơi này hẳn là một tòa. Cung điện dưới đất. Ánh mắt của hắn, rất nhanh liền bị ở giữa cung điện một cái đồ vật hấp dẫn. Kia là một cái toàn thân màu trắng mờ đục hình thoi tinh thể, cao hẹn một. Trượng, xem ra, giống như là một viên đại hình nguyên tinh. Công tử Đường Tú. Audio truyện chấm org. Chương 359, Địa cung tu hành. Địa cung tu hành tia sáng mờ tối cung điện dưới đất bên trong, trừ. Lâm Tú năm người, còn có rất nhiều thân ảnh. Lâm Tú thấy được Đu Lát, Colin, Otto, Andrew, Green, còn có mấy vị từng tại thi đấu bên trên thấy qua đại U thiên tài, trong đó mấy người, đứng ở đó to lớn. Tinh thể chung quanh, một cái tay bao trùm tại tinh thể phía trên người bọn. Họ khí tức, lấy một loại có thể bị cảm thấy được tốc độ, nhanh chóng tăng. Trưởng. Loại này tu hành tốc độ, đã có thể so với mình. Mà bọn họ tu hành phương thức, nhưng so với nơi khác liền nhiều, hắn mỗi ngày cần dùng các loại phương thức tu hành, mà những người này, chỉ cần đưa tay đặt ở tinh thể này bên trên. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lâm Tú đè xuống trong lòng kỳ lạ, lẳng lặng đứng tại chỗ. Dị thuật học viện vị kia địa giai thượng cảnh lão sư nhìn bọn hắn liếc mắt, nói. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, đến phiên các ngươi thời điểm, ta sẽ gọi các ngươi. Địa cung bên trong, còn có chút trống không vị trí, năm người đi đến nơi đó tọa. Hà! Emily ba người cũng đã không phải lần đầu tiên tới đây, biểu hiện rất là bình tĩnh. Lâm Tú cùng Toby thì là nhìn chung quanh, tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Chỉ bất quá, Toby là thật hiếu kỳ, Lâm Tú thì là tại quan sát. Cái này đồ vật nếu như có thể vụng trộm mang đi, cha mẹ cùng quý phi nương. Nương các nàng tu hành, cũng không cần lo lắng, ngưng nhi uyển nhi các. Nàng, cũng có thể rất nhanh tấn thăng địa giai thượng cảnh. Chỉ tiếc, ý nghĩ này tuy tốt, cũng rất khó thực hiện. Địa cung bốn cái góc rơi, phân biệt có bốn bóng người, trong đó hai vị, là Lâm. Tú đã từng thấy qua, dẫn đội tham gia thi đấu đại U thiên giai cường giả, đây. Vẫn chỉ là bên ngoài, âm thầm không biết còn có bao nhiêu lực lượng tại thủ hộ. Kiện bảo bối này, hắn dịch dung thành đại U thiên tài, tiến đến dễ dàng, đoạt. Bảo chạy trốn nhưng liền không có đơn giản như vậy. Lâm Tú chỉ có thể tiếp tục quan sát. Rất nhanh, vây quanh ở to lớn tinh thể bên cạnh năm người lui ra đến, người lão. Sư kia đối Lâm Tú đám người nói, đến các ngươi. Nói xong, hắn lại đơn độc đối Lâm Tú cùng Toby nói, một hồi lấy tay sờ tại. Món kia đồ vật phía trên, sau đó vận chuyển các ngươi trong cơ thể dị thuộc lực. Lượng. Lâm Tú đi đến viên kia to lớn lên giống nguyên tinh đồ vật trước đó, Emily. Cùng Raymond bọn hắn, đã không kịp chờ đợi đưa tay thả đi lên, trên mặt lộ ra. Kích động cùng thỏa mãn chi sắc. Lâm Tú do dự một cái chớp mắt, vậy đem tay. Phải thả đi lên, vận chuyển một đạo lực lượng. Sau một khắc, thân thể của hắn liền hơi chấn động một chút, theo trong cơ thể. Hắn dị thuật lực lượng vận chuyển, có một đạo liên tục không ngừng nguyên. Lực, từ nơi này tinh thể bên trong, tràn vào thân thể của hắn loại cảm giác này. Cùng Lâm Tú sử dụng cướp đoạt năng lực tước đoạt người khác dị thuật cảm. Giác rất tương tự, nhưng so với kia loại cảm giác còn muốn thoải mái, từ nơi này tinh thể bên trong hấp thu, là thuần túy chí cực nguyên lực. Bên cạnh hắn Toby, thậm chí nhịn không được rên ra tới. Lâm Tú lặng yên vận chuyển đạo thứ hai lực lượng, nguyên lực tốc độ hấp thu. Đột nhiên gấp bội, hắn dùng dư quan nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện. Đại U các cường giả, cũng không có cái gì dị trạng. Hắn ý thức được, viên này cỡ lớn tinh thể bản thân, tự hồ có một loại che đậy. Nguyên lực ba động tác dụng. Chỉ cần không dùng tay chạm đến nó xem ra giống như là một viên bình. Thường không có gì lạ tảng đá, chỉ có lấy tay đi đụng vào, mới có thể phát sinh. Loại này chuyện thần kỳ, mà tất cả nguyên lực ba động, lại bị khóa ở nơi này. Tinh thể bên trong. Sẽ không tràn ra ngoài mảy may. Lấy hắn bây giờ đối dị thuật nhận biết, căn bản là không có cách giải thích loại chuyện này. Đương nhiên, nguyên lực ba động bị che đậy, Lâm Tú cũng có thể không chút kiên kỵ vận chuyển trong cơ thể hơn 20 cái năng lực, điên cuồng hấp thu tinh thể này bên trong nguyên lực, nếu như có thể một mực như thế hút xuống dưới. Sợ rằng không dùng được mấy ngày, hắn liền có thể tấn thăng thiên giai rồi. Năm người tham lam hấp thu phản phất lấy mãi không hết nguyên lực, cho. Đến sau nửa canh giờ, có khác năm người, đi lên thay thế bọn hắn. Tên kia dị thuật học viện giáo tập đối hai người nói. Ngày mai cùng sáng ngày. Mốt, tiếp tục tại cái chỗ kia chờ đợi, nếu như ba ngày sau đó, các ngươi còn. Không có đột phá đến địa giai, về sau cũng không cần đến rồi. Sau đó, hai người ánh mắt lại bị bịt kín, bị người mang rời khỏi nơi này. Lâm Tú giải khai bịt mắt lúc, đã tại đại u bên ngoài hoàng cung. Bịt mắt đối Lâm Tú tác dụng không lớn, hắn có thể đại khái khóa chặt kia địa. Cung vị trí, nhưng lại vô pháp làm cái gì, cái chỗ kia, hẳn là đại lục phòng vệ. Nhất là xâm nghiêm địa phương, không phải chính quy thủ đoạn. Dù là thiên giai cường giả cũng vô pháp xâm nhập. Hai người riêng phần mình trở lại chỗ ở, vững chắc vừa mới hấp thu nguyên lực, nếu như không thể trong vòng 3 ngày đột phá, nói rõ thiên phú quá kém. Tiếp tục là lãng phí tài nguyên, sẽ bị học viện cùng nguyên lão viện từ bỏ. Cũng không còn có thể tiến vào nơi đó. Lâm Tú đem Blade từ không gian tùy thân phóng xuất, cho hắn thể nội chuyển. Vận một đạo chữa trị chi lực, để hắn không đến mức chết đói, lại đem hắn thu vào. Lần này tới Đại U, hết thảy ngược lại là tiến triển rất thuận lợi. Địa giai thượng cảnh dịch dung năng lực, mặc dù vẫn không có cái gì chiến đấu tác dụng, nhưng ở cải biến khuôn mặt phương diện, đã đăng phong đạo cực, có. Thể biến không kém chút nào, thậm chí khí tức cũng có thể mô phỏng. Ngay cả thiên giai đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Bất quá, Đại U Hoàng Cung, không phải Thái tử Đông Cung, cũng không phải Hải tộc Vương Cung, Lâm Tú sợ rằng không có cách nào trọng thao cựu nghiệp. Hắn chỉ có thể hút một ngày là một ngày. Sáng ngày thứ hai, bọn hắn lại bị đưa đến tòa kia cung điện dưới đất. Vì không bị đào thải, tại kia dị thuật học viện lão sư trước mặt, Lâm Tú triển lộ ra địa giai hỏa hệ năng lực, biểu thị mình đã đột phá bình cảnh, thuận lợi lấy được tiếp tục tại kia địa cung tu hành cơ hội. Đến như Tô Bi, tại địa cung tu hành 3 ngày sau đó, cũng không có đột phá, chỉ có thể tiếc nuối đào thải. Tại địa cung tu hành kia mấy ngày, Lâm Tú khắc sâu cảm nhận được Đại U nội tình, Đại U dị thuật học viện thế hệ trẻ tuổi thiên tài, là đại hạ không chỉ gấp 10 lần, lại có cái này đồ vật trợ giúp tu hành. Sợ rằng mấy chục năm sau, thật sự sẽ có nhất thống đại lục thực lực. Lấy Lâm Tú cấp bậc, mỗi ngày có thể tại địa cung tu hành nửa canh giờ. Ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, hắn trên căn bản là tất cả năng lực toàn bộ triển khai, thực lực vậy lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, chỉ bất quá, trong cơ thể hắn khí tức ba động, cũng bị hắn lấy ẩn nấp chi lực ẩn nút, chỉ biểu hiện ra địa giai bình thường tăng tốc. Nếu không bị đại u thiên giai phát giác được dị thường, dịch dung cùng ẩn nấp, thiếu một thứ cũng không được. Khi hắn loại này điên cuồng hấp thu phía dưới, Lâm Tú rõ ràng phát hiện, địa cung bên trong viên này to lớn tinh thể, so với hắn vừa tới thời điểm, nhỏ suốt một vòng. Nửa cái thời điểm về sau, hắn và mấy vị tuổi trẻ thiên tài bị đưa ra địa cung, hai vị đại u thiên giai cường giả đi đến kia to lớn tinh thể trước đó, một người trong đó quan sát tỉ mỉ một phen, lẩm bẩm nói. Cảm giác ta bị sai sao, ta thế nào cảm giác, vật này gần đây tiêu hao rất nhanh. Một người khác vậy quan sát một hồi, nói. Tựa hồ là co nhỏ lại một chút, có lẽ là dùng quá thường xuyên đi. Cái này từ thiên thạch ở bên trong lấy được thần bí chi vật, liền như là một viên to lớn nguyên tinh, tích chứa trong đó hải lượng nguyên lực, nhưng là không phải lấy không hết, dùng mãi không cạn. Đại U vừa mới đạt được vật này lúc, nó chừng hơn một trượng chi cao. Những ngày này, tại Đại U thiên tài không ngừng hấp thụ phía dưới, vật này đã nhỏ suốt một vòng, bây giờ thậm chí không đủ một trượng, tiếp tục như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày, nó sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đáng tiếc, Đại U gần mấy tháng qua, điều động sứ đoàn thăm viếng các quốc gia, khắp nơi tìm thiên thạch, hoặc mua, hoặc trao đổi, hoặc cướp đoạt, đạt được mấy trăm khỏa thiên thạch. Đem từng cái mở ra, lại đều không thu hoạch được gì. Cái này một chút đều thuyết minh, đây bất quá là một đợt sự kiện ngẫu nhiên. Vật này cũng không phải là sinh tại thiên thạch, chỉ là trùng hợp bị thiên thạch bao khỏa mà thôi. Đối với cái này kiện đồ vật lai lịch, nguyên lão viện làm ra rất nhiều suy đoán. Có người cho rằng, vật này là giữa thiên địa tự nhiên ngưng tụ thành, là thiên nhiên quỷ phủ thần công, nó sinh ra từ thâm không, theo thiên thạch, ngẫu nhiên rơi vào đại lục. Cũng có người cho rằng, đây là một loại nào đó dị thú nguyên tinh, bởi vì nó không chỉ có dài đến cùng nguyên tinh tương tự,